Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 497 chạm vào cái đinh. Vinh Vương ngẩn người, hắn ngay sau đó liền thu hồi trên mặt cười, Trấn Tây Vương, chỉ nghe hắn lạnh lạnh kêu lên. Bổn Vương bất quá là xem ở Bổn Vương tỷ tỷ mặt mũi thượng kêu ngươi một tiếng tỷ phu. Ngươi nhưng đừng tưởng rằng Bổn Vương liền thật sự đem ngươi đương tỷ phu giống nhau kính trọng. Bổn Vương cùng ngươi còn không có thúc đến cái kia nông nỗi. Ngươi biết rõ ta muốn nói không phải cái này, Lý Nhị đạm thanh nói, Vinh Vương nhướng mày, Lý Nhị. Liền nói, vì cái gì nàng đã trở lại, ngươi nhanh như vậy tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Vì cái gì ngươi chỉ là tùy tiện hỏi nàng vài câu nàng việc nặng lại đây sự. Cảm khái vài câu cũng liền thôi. Biểu hiện của ngươi, làm ta cảm thấy ngươi đối việc này sớm trong lòng biết rõ ràng, Vinh Vương kia vẻ mặt cà lơ phất. Phơ chậm rãi biến mất, hắn lẳng lặng nhìn Lý Nhị. Ngươi có phải hay không quản quá nhiều điểm? Đây là Bổn Vương cùng Bổn Vương tỷ tỷ sự. Tỷ tỷ nàng cũng chưa nhiều quản. Ngươi quản nó làm cái gì? Nàng là thê tử của ta, Lý Nhị bình tĩnh nói, Vinh Vương bĩu môi. Nàng vẫn là tỷ tỷ của ta đâu. Trước kia các ngươi chi gian phát sinh cái gì ta mặc kệ. Chính là hiện tại ta sẽ không cho phép trên người nàng lại xảy ra chuyện gì. Mặc dù ngươi là nàng đệ đệ cũng không được, Lý Nhị tiếng nói càng ngày càng âm trầm, Vinh Vương. Thần sắc cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên. Đặc biệt chờ Lý Nhị nói xong lời này sau, hắn lại nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, mới nhẹ giọng hỏi. Ngươi chừng nào thì nghĩ đến? Rất sớm, Lý Nhị nói, Vinh Vương liền thở dài khẩu khí. Hảo đi, xem ở ngươi đối tỷ tỷ của ta là thiệt tình tốt phân thượng. Có một số việc ta thật là có thể cho ngươi biết. Chỉ là sao, việc này nói ra thì rất dài. Đêm nay thượng ta là không có khả năng cùng ngươi giải thích rõ ràng. Như vậy đi, khi nào ngươi có rảnh, chúng ta ở bên ngoài tụ tụ. Ta đem ngươi muốn biết đều nói cho ngươi. Chỉ là, ngươi phải đáp ứng ta. Không thể nói cho nàng, hảo, Lý Nhị gật đầu tiễn đi Vinh Vương. Lý Nhị trở lại trong phòng. Tô Nhiễm đã ngã vào trên giường mơ màng sắp ngủ, thấy hắn trở về. Nàng vẫn là lại cường khởi động tinh thần. Hắn không nói với ngươi cái gì không xuôi tai nói đi. Kia hài tử mấy năm nay ở kinh thành nhật tử quá đến không tốt lắm. Tính tình trở nên có chút cực đoan, ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt, quay đầu lại ta nhất định hảo hảo giáo huấn hắn, không bao giờ làm hắn như vậy, không có việc gì. Ta sẽ không hướng trong lòng đi, Lý Nhị lắc đầu. Đúng rồi, chúng ta ước hảo quá mấy ngày đi ra ngoài tụ tụ. Hắn nói muốn giới thiệu mấy cái bằng hữu cho ta nhận thức, phải không? Tô Nhiễm nửa tin nửa ngờ. Hắn khi nào cùng ngươi quan hệ tốt như vậy? Rõ ràng vừa rồi nàng còn đang liều mạng mượn sức bọn họ chi gian quan hệ. Chính là thiếu niên tính tình biệt nữ thật sự. Không chỉ có không nghe nàng lời nói. Còn lão cùng Lý Nhị đối nghịch. Lý Nhị người này lại quá buồn. Mặc kệ nàng như thế nào cấp trải chăn hắn đều sẽ không tiếp. Thiếu chút nữa không đem nàng cấp chết. Lý Nhị lắc đầu. Cái này ngươi đến đi hỏi hắn ân. Có cơ hội thời điểm là muốn hỏi một chút hắn, Tô Nhiễm gật đầu. Bất quá hiện tại, ta cảm thấy trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là đến làm rõ ràng kia tam tỷ muội thân phận thật. Sự, mà ở làm rõ ràng phía trước, chúng ta cũng không thể kêu các nàng lại ở kinh thành muốn làm gì thì làm, Lý Nhị lập tức nhìn nàng. Người nghĩ đến biện pháp, ân, quá hai ngày ta hướng Tĩnh Nghi trưởng công chúa trong phủ đi một chuyến đi. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, nàng nói được thì làm được, hiện tại ngày xuân. Phong cảnh vừa lúc, thời tiết cũng càng ngày càng ấm áp. Đúng là trong kinh thành các gia các hộ đều vui bãi tiệc rượu làm bạn bè thân thích tụ hội ngắm hoa. Hảo thời gian, Tĩnh Nghi trưởng công chúa đương nhiên cũng không ngoại lệ, nàng trong phủ hoa mẫu đơn mở ra sau. Nàng liền cấp thân cận người đưa đi thiệp mời, thỉnh bọn họ tới cửa ngắm hoa. Tô Nhiễm đương nhiên cũng được một chương, tới rồi thiệp mời thượng nhật tử. Tô Nhiễm trang phục lộng lẫy phó ước, nàng vừa đến Tĩnh Nghi trưởng công chúa trước mặt. Tĩnh Nghi trưởng công chúa ngay cả vội đem nàng cấp kéo đến bên người ngồi xuống. Người nhưng ngàn vạn cẩn thận một chút, làm ta nhìn xem, lúc này mới bao lâu thời gian, người bụng cũng đã lớn như vậy. Hiện tại hài tử thế nào? Điều không nghịch ngợm, còn hảo, nói như vậy không có việc gì. Chính là mỗi ngày sớm muộn gì đều phải đá đạp lung tung vài cái. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Tĩnh Nghi trưởng công chúa nghe được cười không ngừng. Hài tử chính là như vậy. 4-5 tháng thời điểm liền bắt đầu đá đạp lung tung tay chân. Mặt sau sẽ càng động càng thường xuyên. Bất quá, chiếu ngươi cách nói, đứa nhỏ này nhưng thật ra văn tĩnh. Xem ra thật đúng là cái nữ hài nhi a. Ta cũng ngóng trông là cái nữ hài nhi lý. Tô Nhiễm cười gật đầu, Tĩnh Nghi trưởng công chúa liền càng vui vẻ, nàng lại lôi kéo Tô Nhiễm nói. Chuyện, chậm rãi lai khách càng ngày càng nhiều. Tĩnh Nghi trưởng công chúa ba cái con dâu cũng sôi nổi lại đây. Ngô Thị Lãnh hai cái chị em dâu lại đây, cũng ở Tĩnh Nghi trưởng công chúa bên người ngồi xuống. Chỉ là, này ba người vẫn như cũ cùng khách nhân giống nhau, chỉ là bồi ngồi bồi cười. Ngược lại là thất tiểu thư vẫn như cũ cùng chỉ nhẹ nhàng bay múa hoa hồ điệp giống nhau qua lại. Chiêu đại khách nhân, cùng các khách nhân chuyện trò vui vẻ, thập phần vui sướng bộ dáng, Tĩnh Nghi trưởng công chúa vui vẻ nhìn. Thế nhưng cũng là một bộ thấy vậy vui mừng tư thế, Tô Nhiễm thấy. Nàng nhẹ giọng hỏi, hôm nay nhiều như vậy khách nhân, thất tiểu thư một người vội đến lại đây sao? Thái An hầu phu nhân ngươi không đi giúp nàng chia sẻ một chút. Ngô Thị ánh mắt lóe lóe, chợt lắc đầu, điểm này tiểu trường hợp, thất muội một người ứng phó đến tới, nói chuyện thời điểm. Nàng nhìn mắt Tĩnh Nghi trưởng công chúa, liền thấy Tĩnh Nghi trưởng công chúa gật đầu. Bảy nhi điểm này bản lĩnh vẫn phải có, Tô Nhiễm nhấp môi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng chỉ là cái chưa gả nữ nhi. Công chúa trong phủ sự tình đều làm nàng tới lo liệu kia nhưng thật ra không có việc gì. Chính là, hôm nay lại đây nhiều như vậy khách nhân, cũng phần lớn là có phẩm cấp, lại làm nàng đơn độc đi chiêu đãi. Vậy có điểm không thể nào nói nổi. Hơn nữa Thái An hầu phu nhân mấy cái cũng là ngài thân con dâu. Có các nàng ra mặt không phải càng tốt, đã có thể giúp thất tiểu thư chia sẻ vất vả. Cũng càng có thể biểu hiện ra trưởng công chúa ngài đối các khách nhân coi trọng. Bằng không, lai khách còn đương ngài mấy cái con dâu cái gì đều không làm. Mọi người đều cùng nhau chiếm thất tiểu thư tiện nghi lý. Tĩnh Nghi trưởng công chúa quay đầu nhìn nhìn nàng, mới gật đầu nói, người nói được cũng tựa hồ có chút đạo lý. Ta mấy năm nay thật là ném cho bảy nhi quá nhiều chuyện. Một khi đã như vậy, kia lão đại tức phụ các người mấy cái liền đi giúp nàng đi. Là, Ngô Thị mấy cái nghe xong, các nàng lập tức tươi cười rạng rỡ, chạy nhanh theo tiếng đứng dậy đi bận rộn đi. Thất tiểu thư vốn dĩ một người tại tiền viện hậu viện. Qua lại bay múa, bận tối mày tối mặt lại tươi cười đầy mặt, hôm nay tới ít nói cũng có 30-40 gia khách nhân. Nàng lại nhất nhất an bài đến thập phần thỏa đáng. Cơ hồ đều không có làm bất luận cái gì một nhà nhận thấy được bị vắng vẻ. Nàng chính mình cũng đối như vậy thành quả thập phần vừa lòng, nhưng mà liền ở vừa lòng là lúc. Lại thấy Ngô Thị chị em dâu mấy cái dắt tay nhau mà đến, thất tiểu thư vừa thấy đến các nàng. Nàng gương mặt tươi cười chính là vừa thu lại, Ngô Thị mấy cái lại cười đến càng thêm vui vẻ. Các nàng thong thả ung dung đi đến thất tiểu thư trước mặt. Thất muội. Mẫu thân nói ngươi vẫn luôn vội vàng trưởng công chúa trong phủ sở hữu sự tình quá vất vả. Cho nên, hôm nay khiến cho chúng ta tới giúp ngươi chia sẻ một chút. Cũng làm cho ngươi xuyễn khẩu khí, phải không? Mẫu thân thật đúng là đau lòng ta. Một khi đã như vậy, kia hôm nay liền phải vất vả vài vị tàu tàu. Thất tiểu thư khóe miệng kéo kéo. Lập tức vừa vui sướng gật đầu, Ngô Thị gật đầu. Không vất vả, này vốn dĩ chính là chúng ta nên làm, muốn nói vất vả, cũng nên là chúng ta nói thất muội ngươi vất vả mới đúng. Này đó vốn là không nên là ngươi vội sự tình, lại không thể hiểu được làm ngươi một người làm lụng vất vả nhiều năm như vậy, nàng nói đến khách. Khí, Thất tiểu thư lại nghe đến kinh hồn táng đảm, các nàng đây là còn muốn từng bước một, đem nàng đỉnh đầu quyền thế cũng đều cấp đoạt lại đi sao? Nàng ánh mắt tối sầm lại, nhưng lập tức lại là tươi cười đầy mặt, một khi đã như vậy, kia hiện tại ta liền phụ trách đằng trước sự tình, phía sau an trí khách nhân sự tình liền giao cho vài vị tàu tàu. Không biết như vậy tốt không? Hảo a, Ngô thị sảng khoái gật đầu, các nàng ba cái vốn dĩ cũng là đương gia chủ mẫu. Mấy năm nay vẫn luôn trưởng quản nhà mình trong phủ sự tình. Làm khởi này đó đón đi rước về sự tình thành thạo. Thậm chí, hôm nay tới cửa tới các quý phụ vốn dĩ cũng cùng các nàng là người quen. Đại gia tự nhiên ở chung đến càng thêm hòa hợp, bất quá. Mắt thấy vẫn luôn trước sau hối hả thất tiểu thư ít nhất một nửa sự tình đều bị Ngô thị các nàng cấp thay thế được, đại gia vẫn là thoáng kinh ngạc một chút, mới gật đầu cảm thán. Vốn dĩ nên như thế, các ngươi mới là trưởng công chúa chính thức con dâu đâu. Ngô thị mấy ngày nay tuy rằng thường hướng trưởng công chúa trong phủ tới. Chính là này trong phủ sớm đã bị thất tiểu thư cấp khống chế. Các nàng cũng là có thể bồi tĩnh nghi trưởng công chúa trò chuyện ăn cơm. Mặt khác sự tình căn bản cắm không thượng thủ. Hôm nay khó khăn lại ở Tô Nhiễm dưới sự trợ giúp có một chút thực chất tiến triển. Các nàng đều thập phần vui mừng. Tự nhiên cũng đối Tô Nhiễm càng cao nhìn vài phần. Thậm chí ở tĩnh nghi trưởng công chúa trước mặt đều nhịn không được nói lên Tô Nhiễm lời hay tĩnh. Nghi trưởng công chúa cũng thích Tô Nhiễm. Hiện tại trong yến hội, nàng cùng Tô Nhiễm vừa nói vừa cười. Hai người chi gian quan hệ cũng mắt thấy thân mật đi lên. Hiện tại lại nghe được con dâu nhóm ý tưởng giống nhau khích lệ Tô Nhiễm. Nàng cũng liên tục gật đầu. Nàng xác cũng là cái hảo hài tử, Tô Nhiễm cười nhạt cúi đầu, trừ bỏ Ngô thị mấy cái đột nhiên ra. Tới thế thân tất tiểu thư một ít sự vật ngoại, hôm nay hoa mẫu đơn yến tổ chức đến thập phần thông thuận. Tô Nhiễm bồi tĩnh nghi trưởng công chúa ăn cơm nói chuyện. Lâm phân biệt khi hai người đều thập phần lưu luyến không rời, đúng rồi. Ta nghe nói trưởng công chúa ngài hiện tại sở hữu sản nghiệp đều là giao cho tất tiểu thư ở xử lý. Cùng tĩnh nghi trưởng công chúa cho nhau nâng chậm rãi đi trước. Tô Nhiễm đột nhiên hỏi ra một câu, tĩnh nghi trưởng công chúa ánh mắt chợt chợt lóe. Đúng vậy, làm sao vậy, không như thế nào, ta liền thuận miệng hỏi một chút. Không biết trưởng công chúa ngài mấy năm nay có từng tra quá những cái đó sản nghiệp trạng huống. Tô Nhiễm giống như thuận miệng hỏi, ai biết. Tĩnh nghi trưởng công chúa nghe được lời này lại sắc mặt đại biến, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi là ở trong tối phúng ta không biết nhìn người, vẫn là cười nhạo ta cái gì đều mặc kệ, sớm hay muộn sẽ bị người khác che giấu. Bản công chúa ở ngươi trong mắt liền ngu như vậy sao? Ngoặc kép, hết chương.